Tổ huấn, chương 211, lấy tử tướng hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 211, lấy tử tướng hiệp. Hồng Châu chính lĩnh nhân bận rộn, tiểu nha hoàn báo lại, lão thái quân, đại phu nhân đi lại. Hồng Châu nghe xong, nhìn nhị gia, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại, bận buông trong tay sống, phân phó nha hoàn Tương Nhuyễn sạp chuyển đến bên giường, chuẩn bị nước trà, lại đuổi rồi cái tiểu nha hoàn đi cấp nhị nãi nãi truyền lời. Chính mình vội vàng đi ra ngoài nghênh đón lão thái quân. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đám nha hoàn bà tử vây quanh lão thái quân cùng đại phu nhân. Đi đến, vừa vào cửa, lão thái quân liền run rẩy nói: "Tuấn Nhi rốt cục tỉnh, khả lo lắng từ nãi nãi." Vừa nói vừa đi đến trước giường, ở trên đi văng ngồi, thân thủ giữ chặt nhị gia thủ, cẩn thận đoan trang đứng lên. Nhị gia dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy, thử không có đứng lên. Hồng Châu Hồng Hạnh bước lên phía trước đỡ ngồi, lại dùng đệm đem phía sau lưng điếm. Nhị gia ngồi ổn sau, vừa định mở miệng hướng nãi nãi cùng mẫu thân thỉnh an, liền nghe lão thái quân nói: "Tuấn Nhi lần này chịu khổ, ngươi nhìn một cái, trên mặt thịt đều không có. Tuấn Nhi về sau nếu không hưng như vậy tùy hứng, xem đem phụ thân ngươi, mẫu thân khí, ngài mẫu thân nằm mấy ngày, nay vóc mới miễn cưỡng xuống giường. Ta già đi, cũng không có gì hy cầu, thầm nghĩ xem con cháu cả sảnh đường, qua vài ngày thanh tĩnh ngày, lại nhìn không được Tuấn Nhi như vậy ép buộc, thật muốn có thế nào? Ta, lão thái quân nói xong, lại có chút nghẹn ngào, lại nói không ra lời. Đại phu nhân đã tại kia nước nở đứng lên. Tiêu Tuấn gặp nãi nãi như thế, lại thoáng nhìn mẫu thân đỉnh một trương bạch giống giấy giường như mặt, ngồi ở kia hãy còn lau nước mắt, cảm thấy cũng là khổ sở. Bận mở miệng nói: "Tuấn Nhi bất hiếu, nhường nãi nãi cùng mẫu thân quan tâm. Tuấn Nhi hiện tại tỉnh, đã không có việc gì. Tuấn Nhi lần này rất tùy hứng, nhà này chủ có thể nào giống qua ra ra. Nói không làm sẽ không làm, uổng phí ngươi nãi nãi cùng phụ thân ngươi một phen tâm huyết. Nương đánh tiểu một phen thì một phen nước tiểu đem ngươi kéo đi đại. Nguyên trông cậy vào ngươi trưởng thành, có thể hiếu kính cha mẹ, kiến công lập nghiệp, đem tổ nghiệp phát dương quang đại. Thế nào thành tưởng, Tuấn Nhi chỉ vì một nữ nhân liền làm ra loại này bất hiếu sự tình. Ta xem như nuôi không ngươi." Đại phu nhân nói xong, lại lau nổi lên nước mắt. Nghe xong mẫu thân trong lời nói, Tiêu Tuấn đốn thấy trong lồng ngực giống tắc một đoàn tơ liễu, lại buồn lại chướng, phun không ra, ấn không dưới, ỉ ở nơi đó, nói không ra lời. Lão thái quân nghe đại phu nhân nhắc tới gia chủ, tài nhớ tới Mộng Khê đến, ánh mắt quét một vòng, không gặp đến nhân, thuận miệng hỏi: "Khê Nhi đâu? Thế nào này canh giờ, còn không đi tới hầu hạ?" Nghe nãi nãi nhắc tới Mộng Khê, Tiêu Tuấn thân thể run lên. Nãi nãi cùng mẫu thân đi lại, nàng làm vợ không đi tới hầu hạ, đó là không thuận cha mẹ. Vốn thứ nữ xuất thân liền có vi tổ huấn, lại náo cái không thuận cha mẹ đắc tội danh, nhậm chính mình thế nào nỗ lực, thế nào kiên trì, cũng là hồi thiên thiếu phương pháp. Dương mắt xem hướng Hồng Châu, gặp Hồng Châu bất đắc dĩ xung hắn lắc đầu, đáy lòng chợt lạnh. Mộng Khê đây là quyết tâm náo muốn hiu thư, nhất thời nhưng lại cảm thấy không có ý tứ đứng lên. Gặp mẫu thân đã ở chung quanh tìm Mộng Khê, mở miệng nói: "Nãi nãi, mẫu thân, Khê Nhi ở chỗ này cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ hai ngày. Tuấn Nhi tỉnh lại sau, nhường nàng hồi Đông Xương. Vừa mới Tuấn Nhi không phái nhân truyền, tưởng là còn không biết các ngươi đi lại." Lão thái quân nghe xong, ngồi ở kia không lại nói nữa. Đại phu nhân gặp con thế nhưng như vậy đau lòng nàng dâu, chính mình ốm đau không dậy nổi, còn không bỏ được nhường nàng hầu hạ, nhưng lại nhường nàng đi nghỉ ngơi, bất giác hận ý ngập trời. Sớm đã quên con vừa mới thức tỉnh, chịu không nổi kích thích. Này nàng dâu, chính là cái hồ ly tinh. Hôm nay phi hạ đường không thể, nếu không sớm muộn gì hấp con nuôi huyết. Nghĩ vậy mở miệng nói. Tuấn Nhi thật sự là hồ đồ. Thế nào có thể nói lời này? Thường Ngôn nói. Chăm sự hiếu vì trước. Nhị nãi nãi năm nhẹ nhàng mà. Lại không có gì bệnh. Thế nào có thể bởi vì một cái mệt nhọc. Sẽ không đến trưởng bối trước mặt tận hiếu. Hôm nay chỉ cần là ta cũng liền thôi. Lão Thái Quân đã ở này đâu. Đi cá nhân truyền nhị nãi nãi đi lại. Mẫu thân nói có lý. Tiêu Tuấn không phải không biết. Nhưng hắn biết rõ Mộng Khê bướng bỉnh. Nàng là quyết định chủ ý. Nguyên bản tưởng như vậy qua loa tắc trách đi qua. Không thể tưởng được mẫu thân nhất quyết không tha. Nhớ tới mẫu thân cùng Mộng Khê thủy hòa bất dung. Tiêu Tuấn trong lòng nổi lên từng trận vô lực. Đến từ Tiêu phủ tầng tầng lực cản. Hắn có tin tưởng chỉ cần kiên trì tổng có thể hóa đi. Nhưng Khê Nhi đâu? Mặc hắn như thế nào nỗ lực. Cũng không có thể lay động kia khỏa lạnh như băng tâm. Hắn từng sai lầm rồi. Hắn luôn luôn tại nỗ lực sửa chữa. Khả lâu như vậy, nàng chưa bao giờ từng quay đầu cẩn thận nhìn nhìn hắn tâm. Đối mặt như vậy bướng bỉnh, như vậy lạnh lùng Mộng Khê, nhường hắn lại vô lực đối mặt đến từ gia đình áp lực. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Hồng Châu lại âm thầm kêu nương. Vô Thố xem nhị gia. Thấy hắn sắc mặt xám trắng ỉ tại kia, nhất thời cũng không có chủ ý, không biết nên thế nào ứng phó. Đang do dự gian, Hồng Hạnh đã ứng thanh xoay người đi ra ngoài. Lão Thái Quân gặp Hồng Hạnh đi ra ngoài, không nói cái gì nữa, chỉ phân phó nha hoàn đi truyền đại phu đi lại, liền lại cùng hắn tán gẫu nổi lên này hai ngày sự tình. Tiêu Tuấn ỉ tại kia phờ phạc ỉu xìu đáp lời, chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy Hồng Hạnh co quắp bất an đi đến. Nhị gia thấy, tâm triệt để trầm đi xuống. Đại phu nhân gặp Hồng Hạnh tiến vào. Mở miệng hỏi nói, nhị nãi nãi đâu? Đang vội cái gì? Thế nào còn không đi tới? Hồng Hạnh nghe đại phu nhân hỏi. Bùm một tiếng quỳ xuống. Mở miệng nói, hồi lão thái quân, đại phu nhân, nhị nãi nãi nói. Nói nàng thân thể không thoải mái. Không có phương tiện đi lại hầu hạ. Cái gì? Thân thể không thoải mái. Người tới. Đại phu nhân vừa nghe Hồng Hạnh trong lời nói. Đằng đứng lên. Đối mặt như thế kiêu ngạo Mộng Khê. Nàng là thật phẫn nộ rồi. Há mồm liền kêu người tới. Muốn cho người đi đông xương bắt người. Hai bà tử ứng thanh. Chọn liêm lung tiến vào. Hướng lão thái quân cùng đại phu nhân thấy lễ. Đứng ở một bên chờ phân phó. Lão Thái Quân cũng bị Mộng Khê kiêu ngạo khí. Đang muốn phát tác. Gặp đại phu nhân kêu người tới. Liền không nói chuyện. Ngẩng đầu thấy nhị gia mặt thoáng chốc biến trắng bệch. Tâm vừa động. Xung đại phu nhân nói. Nàng dâu không vội. Trước ngồi xuống chậm rãi nói. Gặp lão Thái Quân lên tiếng. Đại phu nhân bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy nhị gia dãy giụa muốn hoạt động thân mình. Hồng Châu thấy, bước lên phía trước đỡ. Được sự giúp đỡ của Hồng Châu, nhị gia dãy giụa quỳ gối trên giường. Cấp lão thái quân cùng đại phu nhân dập đầu. Hai người thấy, bận khuyên can nói, Tuấn Nhi mau nằm xuống. Hảo hảo, làm cái gì vậy, cũng không phải ngoại nhân. Có chuyện nằm nói chính là, nãi nãi, mẫu thân. Khê Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, cầu nãi nãi cùng mẫu thân xem ở Tuấn Nhi trên mặt mũi. Không cần trách phạt Khê Nhi, Tuấn Nhi cấp nãi nãi cùng mẫu thân dập đầu, cầu mẫu thân cùng nãi nãi thành toàn. Lão Thái Quân lúc này đối Mộng Khê già mồm cãi láo hận hàm răng thẳng ngứa. Tiêu phủ còn cho tới bây giờ không ai dám đối nàng như vậy vô lễ. Không phải e ngại Tịnh Vân Đại Sư trong lời nói. Lo lắng Tuấn Nhi có thế nào? Nàng sớm phái người đi đông xương đem Mộng Khê cấp diệt. Gặp trước mặt nhất sân nha hoàn. Mộng Khê đối chính mình như thế vô lễ. Tuấn Nhi lại vẫn thay nàng nói chuyện. Mặt lập tức trầm xuống dưới. Đại phu nhân gặp Mộng Khê vô lễ. Con còn che chở. Sớm trong cơn giận dữ. Gặp lão thái quân cũng trầm mặt. Mở miệng mắng. Nghịch tử. Thật sự là nghịch tử. Ta thế nào bối tử nghiệp chướng, sinh ngươi này nghịch tử, Này nhị nãi nãi đến cùng xử cái gì yêu pháp, đem ngươi mê thành như vậy. Gia chủ vị không cần cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng liên, hiếu tự cũng không cần. Liên thế gia quy củ thể diện cũng không cần. Nhị nãi nãi chỉ cần va chạm ta cũng liền thôi. Hiện tại liên ngươi nãi nãi cũng không tôn kính. Ngươi lại vẫn thay nàng nói chuyện. Không nói chúng ta người như vậy ra. Ngươi đi hỏi hỏi này cửa nhỏ nhà nghèo. Nào có con ở trưởng bối trước mặt hộ nàng dâu lễ. Lời này truyền ra đi. Ta thế nào còn có mặt mũi đối mặt thế nhân. Đối mặt đại lão gia. Đối mặt tiêu gia liệt tổ liệt tông. Không bằng đã chết quên đi. Đại phu nhân nói xong. Đứng dậy một đầu hướng cạnh tường ngăn tủ thượng đánh tới. Sợ tới mức Bảo Châu cùng Tử Nguyệt song song bổ nhào qua ôm lấy đại phu nhân. Giết heo dường như kêu lên. Còn là chậm một bước. Đại phu nhân đầu thực thực huệ huệ đụng vào ngăn tủ thượng. Chạm vào ra cái đại bao. Bảo Châu Tử Nguyệt cường đem đại phu nhân phù đến trên chỗ ngồi. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Mở miệng cầu đạo. Nô tỳ cầu đại phu nhân trăm ngàn tưởng khai chút. Nhị gia tuổi trẻ. Chính là nhất thời hồ đồ. Làm việc ngốc. Ngài nhiều khai đạo khai đạo. Nhị gia tổng hội nghĩ thông suốt. Ngài thật sự như vậy đi. Nhưng là thực nhường nhị gia trên lưng bất hiếu bêu danh. Này cả đời rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Nô tỳ cầu ngài xem ở lão thái quân phân thượng. Xem ở nhị gia là ngài thân sinh con phân thượng. Trăm ngàn đừng nữa làm loại này việc ngốc. Tử Nguyệt nói xong. Lại đụng ngẩng đầu lên. Bảo Châu cũng đi theo đụng lên. Tiêu Tương viện chúng nô tài thế nào gặp qua này trận thế. Sớm đông nghìn nghịt quý nhất. Tiêu Tuấn thấy vậy tình cảnh, sớm mặt xám như cho tàn, quỳ gối trên giường chỉ cảm thấy đầu ong ong vang lên. Giống như kia trong gió tơ liễu lung lay sắp đổ, miễn cưỡng lấy tay chống đỡ sự cấy mặt, không có ngã xuống, miệng lại phát không ra một tia thanh âm. Biết rõ ở mẫu thân trước mặt thay Mộng Khê nói chuyện là không khôn ngoan cử chỉ, nhưng trong lòng tổng tồn một tia may mắn. Khát vọng mẫu thân niệm ở mẫu tử tình phân thượng. Niệm ở hắn một thân là thương. Lại vừa mới tỉnh lại. Thân thể gầy yếu phân thượng. Không cần đang lúc này làm khó dễ. Đối mặt mẫu thân lấy chết uy hiếp. Nhị gia nội tâm cũng là một mảnh lạnh như băng. Đại phu nhân bị chạm vào choáng váng đầu hoa mắt. Ngồi nửa ngày. Cuối cùng bình tĩnh hạ. Tài cảm giác được trên đầu bao sinh đau. Trước mặt nhất nha hoàn bà tử. Cũng không tốt nhu, ngồi ở kia gắng gượng, âm thầm oán trách này hai cái nha đầu ngày thường lợi thủ lợi chân. Mấu chốt khi nhưng lại giống khối mộc đầu, liền như vậy nhường nàng đụng phải tướng. Ăn cái đau khổ, gặp con không nói, cũng không tiếp tục phát tác, chỉ ngồi ở kia xem lão thái quân. Bảo Châu Tử Nguyệt phải biết rằng đại phu nhân oán trách, nhất định sẽ hô to oan uổng, các nàng nguyên đều bị nhị nãi nãi. Nhị gia hành động dọa choáng váng, kia nghĩ đến đại phu nhân một điểm trinh triệu đều không có, liền đụng phải đi qua, hoàn hảo các nàng nhanh tay chút, không thực đâm chết xem như mệnh đại. Lão thái quân xem sắc mặt xám trắng nhị gia, cũng tâm sinh không đành lòng, nhưng Mộng Khê hôm nay trước mặt một phòng nha hoàn mặt, dám không nhìn nàng này lão tổ tông, từ Tuấn Nhi hôn mê, nàng liền nhất nhẫn nhịn nữa. Mộng Khê đúng là từng bước tướng bước, đường đường một cái thế gia, thế nào có thể dung một cái thương nhân nữ nhi như vậy kiêu ngạo. Việc đã đến nước này, nàng đã không thể nhịn được nữa, dứt khoát một không làm, hai không dứt, hôm nay không bóc nàng một tầng ra, nàng cũng không nhớ được tự bản thân cái lão tổ tông. Nghĩ vậy, nha cắn một cái mở miệng nói, đều đứng lên đi, đừng tịnh tại đây quỳ trướng mắt. Tuấn Nhi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Thế nào có thể làm ra như vậy hồ đồ chuyện. Mộng Khê bất kính cha mẹ. Tuấn Nhi không biết khuyên nhủ. Ngược lại che chở nàng nói chuyện. Này không phải một đại nam nhân việc. Huống chi lại là chúng ta như vậy thế ra. Khê Nhi thị sủng mà kiêu. Đối trưởng bối vô lễ. Hôm nay không phạt. Thật sự không đủ để phục chúng. Người tới. Mang Mộng Khê. Bị gia pháp. Cách chương.